Thấy Đào Hân Nhiên cùng với vài người đang sưởi ấm bên hỏa lò, ngây ngốc chờ đợi ở ngoài viện, cả đám tụm lại lộn xộn. Hắn không khỏi cảm thấy thật có lỗi, đang muốn mở miệng, thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bất giác cười một tiếng. Đúng vậy, ta là Ngô Vương. Mặc dù mọi người kinh hãi, nhìn ra được y và hoàng đệ cực kỳ không bình thường, không dám nói gì. Nhiếp Hy thấy cả bọn họ uể oải, vội vàng lệnh cho mọi người lui xuống, chỉ chừa lại thái giám trực đêm canh phòng. Lại hỏi Tào Hân Nhiên: "Tào công công, cầm của Hoàng huynh ở đâu? Ta không quen với khu vực này cho lắm." Tào Hân Nhiên hơi cảm thấy bất ngờ. "Bệnh của bệ hạ còn chưa khỏi, ngài ấy sao lại muốn đánh đàn?" Nhiếp Hy vừa nói: "Ta thấy tình hình y rất khả quan, bệnh này của Hoàng huynh, nó nhiều cười nhiều trái lại sẽ khá lên, cũng không nên quá đồn nhán." Tào Hân Nhiên cảm thấy cũng có lý lẽ, kỳ thật gốc bệnh chân chính của Nhiếp Hạnh Nhiếp Cảnh là bắt nguồn từ Nhiếp Hy. Nếu như Ngô Vương đã hồi tâm chuyển ý, hoàng đế không cần thuốc vẫn có thể khỏi bệnh. Hai huynh đệ họ muốn đánh đàn tấu nhạc chơi đùa, chung quy vẫn tốt hơn động đao động binh như trước kia. Liền nói: "Vậy nô tỳ đưa Ngô Vương đi lấy." Ngay sau đó Tào Hân Nhiên cầm một cái đèn lồng, mang theo Nhiếp Hy cùng đi ra ngoài. Mấy ngày này tuyết rơi liên tục, hôm nay mới tan, ban đêm xuất hiện một vầng trăng sáng, chiếu sáng những mảng tuyết động trên mặt đất. Nhiếp Hy theo Tào Hân Nhiên lẳng lặng đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp các cung viện, chỗ thì quen thuộc nhưng sau nhiều năm tháng trở nên bạc màu, lại lần nữa trùng tu sơn lại, nhìn chung cũng không giống trước kia. Hắn không nhìn được mà nhớ lại một vài chuyện cũ, trong lòng bùi ngùi. Từ nhỏ Nhiếp Hy được lão hoàng đế thiên vị cưng chiều, người đời đều nói hắn hùng võ mưu lược, có phẩm chất là một quân vương có tiếng tăm tốt. Bản thân hắn cũng khí phách cao ngất, thời niên thiếu càng là hùng tâm vạn trượng. Nếu không gặp phải huynh trưởng tài năng thông minh lợi hại, nhất định hắn không cam lòng làm người dưới. Nói thật bây giờ cũng chưa chắc cam tâm, bất quá người ở thượng vị là Nhiếp Cảnh, cho nên cũng không cần so đo. Cả đời này sóng to gió lớn nào cũng đã gặp qua, muôn vàn kiếp sau khó có được một người đa tình ở bên, như vậy cũng coi như là toại nguyện đắc ý. Quyền vị đế vương không cần quá lưu ý, cười xòa bỏ qua cũng được. Nhớ tới Nhiếp Cảnh, trăm chuyện thấm vào tim, hơi bủng rủng ngọt ngào, ngược lại giống như say rượu vậy. Nhìn tuyết trắng xóa trên nền đất, phản chiếu cái bóng của mình, Nhiếp Hy không nhịn được cười một tiếng, lại hướng về phía cái bóng của mình tự nói: "Người này là kẻ ngu đần đệ nhất thiên hạ, lãng phí là bao nhiêu xuân hoa thu nguyệt." Tào Hân Nhiên nghe được hắn đang nói gì, vội vàng quay lại hỏi: "Ngô Vương có gì phân phó?" Nhiếp Hy ngẩn ra, cười ha ha: "À, không có gì đâu, ta nói ánh trăng thật là sáng." Bản thân cũng cảm thấy hôm nay hết sức lòng bồng, dường như có chuyện gì phiền muộn hắn đã lâu bỗng nhiên được cởi bỏ, cả người cũng trở nên bồng bồng bềnh bềnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Dù sao Tào Hân Nhiên cũng không hiểu nổi hắn nháo chuyện cổ quái gì, cũng không dài dòng, một mạch dẫn hắn tới cầm gác ở điện Sùng Quan, để cửa vào, nói: "Đây là cầm gác bệ hạ thích nhất, ngày thường ngày ấy luôn ở trong này rất lâu." Ánh trăng sáng ngời nghiêng ngả phủ lên cầm cát, chiếu rọi nền nhà như tuyết phủ. Trên cái bàn dài nhỏ bằng ngọc xanh, quả nhiên đặt một cái cầm cũ. Bên cạnh bàn là một đoạn gấm đã có chút cũ kỹ, ở dưới ánh trăng lộ ra một màu trắng xanh. Nhiếp Hy không khỏi ngẩn ra, cảm thấy nơi này cực kỳ yên tĩnh, bố trí cũng vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là tiêu điều, thật không giống với nơi thiên tử hay lưỡng quẩn. Hắn nhìn căn phòng trống rỗng phủ sương, hoa mắt một trận, luôn cảm thấy có thể Nhiếp Cảnh đã ngồi xếp bằng trước cái bàn dài bằng ngọc xanh, dáng vẻ hơi cúi đầu chơi đàn. Chỗ lại lẻo như vậy, không biết vì sao Nhiếp Cảnh lại thích ở đây, vì sao lại thường ngán lại đây chứ. Nhiếp Hy thở dài, chậm rãi đi tới trước cái bàn dài bằng ngọc xanh, thuận tay cầm lên cái cầm cũ nọ, lúc này mới phát hiện, kỳ thật cũng không phải là danh cầm gì, chất liệu thô ráp, làm cũng không tốt lắm. Nhưng chỉ có điều càng nhìn càng thấy quen mắt, không khỏi thắc mắc, trước đây hắn nhất định đã gặp qua cái cầm này, và không chỉ là một lần. Trong lòng nghi ngờ, liền lật đi lật lại ở trong tay ngắm nhìn, thuận miệng hỏi: "Vì sao bệ hạ thích cây cầm thô kệch như vậy?" Tào Hân Nhiên sửng sốt một chút, nhìn hắn một hồi, rồi ngạc nhiên nói: "Cái này, đây là lễ vật mà Ngô Vương tặng cho bệ hạ mà, xem ra bản thân Ngô Vương cũng đã quên rồi sao?" Nhiếp Hy ồ một tiếng, trong đầu lóe lên một ánh chớp, chợt nhớ ra. Trước khi anh Vương Nhiếp Thương Khung từng tiến cung dạy Nhiếp Hy cầm kỹ, ý tứ của lão hoàng đế vốn là muốn hắn đồng thời truyền thụ cho hai vị hoàng tử. Nhiếp Thương Khung không biết thoái thác như thế nào, chỉ chuyên tâm giảng dạy Nhiếp Hy. Bây giờ Nhiếp Hy mới hiểu rõ nguyên do, đây là do tình máu mủ người phụ thân không nói ra miệng được. Cái gọi là dạy cầm, dạy võ

Ta, cả tính mạng cũng đã đưa cho ngươi, ngươi muốn thế nào? Nói chung quy ta vẫn nhẫn nhịn, cho dù ngươi có lòng đoạt quốc, chỉ cần nói một câu, ta nhất định sẽ nhường lại. Những lời trêu đùa này, ngày sau không còn biết bao nhiêu được nữa, hai người chúng ta cũng đừng so đo ở trong lòng. Diệp Hy không ngờ y chợt nói ra những lời dịu dàng thành khẩn như vậy, trong chốc lát kinh ngạc không nói ra lời, chậm rãi cúi đầu xuống, thật sự rất sầu não, không muốn để Diệp Cảnh thấy sự thất thố, liền cố tình nằm trên bụng y, dùng tấu chương che mặt lại. Ngồi dậy đi, nằm như thế làm gì? Ta không muốn tỉnh nắm quyền giết người khác, nhưng mà cậu sai tử gối mỹ nhân ở đây, dĩ nhiên ta muốn tựa một chút, thật là ấm. Diệp Cảnh thấy miệng hắn toàn nói sằng bậy, dứt khoát nghiêng người, khiến hắn ngã thẳng trên giường. Nhiếp Hy lại dùng tấu chương che mặt lại giả chết. Nhưng mà lúc quay người lại, rốt cuộc Nhiếp Cảnh cũng thấy được ưu buồn của hắn, giật mình biết hắn nghĩ gì rồi. Tuy Nhiếp Hy có sở trường làm bộ kiềm chế, kỳ thực tâm sự vô cùng nhạy bén, chưa chắc không nghĩ nhiều, nhưng mà không hay nói ra mà thôi. Hai ngày trước bám dài như đĩa, giả vờ ngây ngẩn, cứ muốn dính lại, đã là ngôn ngữ triền miên nhất của Nhiếp Hy. Kỳ thực hắn rất sĩ diện, muốn hắn nghiêm chỉnh nói, chỉ sợ không nói ra được, cứ nửa thật nửa giả điên điên khùng khùng như vậy, thật ra mới là lời trong lòng. Mềm nhũn cả cõi lòng, nhẹ nhàng để mặc hắn qua, khẽ nói: "Nhi đệ, không cần nghĩ nhiều, chúng ta dễ nghĩ quá, ngày mai có tâm sự gì, người nhất định phải nói rõ ràng cho ta biết." Diệp Hy xuất thần một hồi, cười khổ: "Lời này thật ra nên để ta nói với ngươi, hoàng huynh, ít ngày trước cũng không biết ai nghĩ nhiều, làm hại ta cũng vô cùng khổ sở." Diệp Cảnh không nhịn được cười cười: "Hóa ra là ngươi khổ sở, ta chỉ thấy người bám dài." Nói rồi đệ Diệp Hy đang muốn cắn y ra: "Đừng có cắn, chẳng trách làm nguyên không thích người, thì ra ngươi là một con chó con." Nhiếp Hy hơi nổi giận, vẫn cứ chơi xấu, kéo y xuống, hai người lăn qua lăn lại trên giường. "Ta mới không cắn làm nguyên, ai bảo toàn thân ngươi mang theo mùi hương thoang thoảng, giống như có vẻ cắn rất sướng." Nói rồi lúc ngừng lại chạm lên cổ y. Nhiếp Cảnh bị quấn đến mơ hồ nên phải nhẫn nhịn, hai người dính nhau một chỗ, những nghi kỵ mơ hồ đã sớm bước đến chính tận mày. Một lát sau, Nhiếp Cảnh hỏi: "Thấy gì đời thông thả, hẳn là sớm nghĩ ra biện pháp đối phó với Hải Thất Lan." Nhiếp Hy cười cười: "Quyền vị của gã là nhờ Kim Đao công chúa chết rồi, gã mới có lên ngôi được. Di chiếu của đi Kim Đao công chúa tuy không biết là thật hay giả, nếu như công chúa còn sống, chuyện phò mã đăng cơ nói thế nào cũng không thuận lợi. Công chúa ở Hải Hãn Quốc nhiều năm uy danh cũng có trọng lượng, nếu như nàng dẫn đầu việc phản đối Hải Thất Lan, cho dù Hải Thất Lan có thể nhẫn tâm giết vợ, chỉ cần chuyện này vỡ lỡ ra, chỉ sợ đưa quân Đông Chinh trở nên đại loạn, đến lúc đó liền dễ xảy ra đánh nhau." Nhiếp Cảnh ngẩn ra, bỗng nhiên cười: "Lời này ngược lại không sai. Hoàng huynh, đừng có giả vờ ngốc." Nhiếp Hy liếc mắt nhìn y, lười biếng lại tựa trên đầu gối y ngủ. "Công chúa bị bệnh nặng, có phải là người phái ra tay hay không? Chỉ vì để ngăn chặn Hải Thất Lan, khiến gã không đánh Đông Chinh. Chuyện chúng thần vừa ký một lá thư, ta không tin hoàng huynh không nhúng tay vào. Người ngoại trừ trên tình trường thì đầu óc không được lanh lợi lắm, chuyện khác thì có thể gian xảo được ngay. Chuyện Hải Thất Lan đâu cần phải hỏi đến thần đệ, hoàng huynh nhất định đã có sắp xếp." Nhiếp Cảnh nhìn gã, thở dài: "Nhi đệ, ngươi luôn là giả vờ, bỗng nhiên thông minh như vậy, ta ngược lại không quen. Là ngươi muốn ta sau này tâm sự gì đều phải nói rõ ràng cho ngươi biết." Nhiếp Hy hừ một tiếng, án giận: "Ta bản tính đần độn, bất ngờ thông minh lên một chút, ngươi còn nói ta thất lễ, bệ hạ thật là khó hầu hạ." Nhiếp Cảnh bất đắc dĩ đành thừa nhận: "Là ta phái người làm vài việc, chỉ có điều ta đã đánh giá thấp Hải Thất Lan. Kim Đao công chúa và chúng vương công cũng không khống chế được gã, cho dù tạo ra một công chúa giả nhiễu loạn lòng quân, chắc cũng không thể chế phục được Hải Thất Lan. Nhi đệ, xét đến cùng, chuyện này phải dựa vào ngươi chém giết đắc thắng ở sa trường, các biện pháp khác không hiệu quả lắm." Báo quân hoàng kim đại thượng ý, đệ hoàng ngông ngọc long vi quân tử. Nhiếp Hy ngâm nga vang vọng, đột nhiên thẳng dậy nói từng chữ: "Hoàng huynh yên tâm, bất kể thế nào đi nữa, Hải Thất Lan cũng không qua được cửa ải này của ta đâu." Vừa ra khỏi tay tái, tuyết trắng nghìn dặm, trời đất mênh mông, chỉ có gió trời tung hoành quất vào mặt như đao. Nhiếp Hy điều khiển ngựa đứng lên trên đỉnh núi, nhìn xuống non sông vàng dặm dưới chân và kỵ binh đông đúc chi chít của Hải Hãn Quốc ở chân núi. Mặc dù người Nhiếp Cảnh phái đến Hải Hãn Quốc đã dốc hết toàn lực, thế nhưng thủ đoạn cứng rắn của Hải Thất Lan rất lợi hại. Đoàn của công chúa giả bị áp xuống không nhân nhượng, ngay cả khi Nhiếp Hy xúi dục các bộ tộc ở Tây Cương liên quân cũng không ngăn cản được đoàn đào của kỵ binh Hải Thất Lan. chỉ là bỗng dưng cục cờ ở trước trướng của hơn chục tù trưởng đều treo cờ Hải Hàn Quốc. Hải kỵ binh cũng không hề do dự thẳng tiến Trung Nguyên, may mắn có Nhiếp Hy kịp thời chạy tới chặn đường. Hải Thất Lang dõi vệ kỵ binh xông lên, nhiều ngày rồi mà hai quân vẫn chưa giao chiến chính diện. Nhưng thật ra là du kích ở các nhánh khắp nơi đã có vài lần giao thủ có tổn thất, binh lính khắp một vùng Thanh Hải càng túc. Nhưng mà từ trước đến nay dân tộc trên thảo nguyên luôn dựa vào kỵ binh điêu luyện, đao mã đều vô song, số người cũng nhiều không nhiều, đâu thể chịu nổi sự hao mòn của 10 vạn đại quân Nhiếp Hy. Tuy rằng số thương vong căn bản tương đương, nhưng Hải Thất Lang rõ ràng có chút không thể chịu thua. Những ngày trước Nhiếp Hy nhận được tin tức, nhưng Hải Thất Lang càng muốn chặn đường đại quân Nhiếp Hy, dứt khoát chuyển hướng hành quân trong đêm tuyết lớn, dự định đột kích Tây Ninh vào ban đêm. Nhiếp Hy nghe được tin, đích thân dẫn theo đội quân tiên phong tinh nhuệ tới trước cướp hơn 100 dặm dãy núi Nhật Nguyệt ngoài thành Tây Ninh, chọn chỗ hiểm yếu mà phục binh. Hai kỵ binh cũng ào ào di chuyển như sóng trào trên băng, đi tới một mạch, sóng tuyết sôi trào, khí thế chấn động cả một vùng đồng bằng mênh mông. Oai hùng của đại quân Hải Thất Lang quả nhiên kinh người. Nhiếp Hy biết lần này hành quân do Hải Thất Lang tự mình dẫn đầu, vị này là địch thủ không ai bị nổi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, trong lòng không khỏi có chút dậy sóng. Hải đại quân cũng càng áp sát gần gần, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Phó tướng khẩn trương nhìn Nhiếp Hy, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, lập tức phát động công kích. Dẫn đầu là một đại tướng toàn thân chiến giáp màu đen, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, đáng là Hải Thất Lang uy tấn thiên hạ. Cuối cùng thì Nhiếp Hy cũng đã thấy rõ được tướng mạo của gã. Hai mắt người này sáng chói như là hoàng kim, lúc chớp mắt ánh mắt như mãnh hổ cắn xé người khác. Mặc dù bộ dáng u buồn xinh đẹp tuyệt trần, cặp mắt hung hãn vô cùng kia, Nhiếp Hy chỉ sợ nằm mơ cũng nhớ được. Tâm thần chấn động, hung hăng nắm chặt cây cung sắt trong tay. Thì ra là gã, đại đệ tử của Thiên Sơn cư sĩ gặp được trong nhà Đấu Kiến Sương, Đấu Kiến Vũ hôm đó, vương tử của Thiên Sơn Thiết Lạc Bộ, A Liệt Cổ. Không ngờ, gã chính là Hải Thất Lang. Dĩ nhiên bản thân hai huynh đệ và Đấu Kiến Vũ đều bị lừa. Đoán chừng Hải Thất Lang có lòng mưu tính Trung Nguyên, đã sớm lẻn vào thăm dò địa lý non sông, đã tính toán từ trước. Hôm đó trong yến tiệc, Hải Thất Lang nghe mọi người thảo luận làm sao để đối phó gã, chỉ sợ là trong lòng đã cười thầm. Nếu sau đó không phải Nhiếp Cảnh phái gian tế đến Hải Hàn Quốc, lợi dụng bệnh tình và chúng quý tộc dân thư kéo tay lại của Hải Thất Lang, có lẽ phong mật thư kia của Nhiếp Hy đã sớm mất đi tác dụng. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, hôm đó bị kẹt ở Vĩnh Châu là ai báo tin cho Mã Tư Duyên, là ai chỉ hướng cho binh kỵ của Vĩnh Châu làm cho họ bị truy kích trong đêm. Đó là kế mượn đao giết người của Hải Thất Lang. Không ngờ từ lâu đã sớm đánh nhau một lần, huynh đệ Nhiếp gia suýt nữa mất tính mạng, nhưng Hải Thất Lang cũng bị đại loạn ở trong nước huyên náo một trận. Tâm trạng Nhiếp Hy khẽ động, ngựa cưỡi cảm giác được sự khác thường của chủ nhân, bất an khẽ động đậy. Một viên đá nhỏ lăn xuống sườn dốc phủ tuyết. Hải Thất Lang vô cùng nhạy bén, ngẩng đầu một cái, ánh mắt như điện nghiêm túc nhìn về phương hướng của Nhiếp Hy. Thời cơ cực kỳ ngắn ngủi, Nhiếp Hy không do dự nữa, hai tay ra lực, cùng sát phát ra âm thanh có két chói tai, nhất thời bị kéo thành hình trăng tròn. Vù một tiếng, mũi tên bằng sắt mang theo sự sắc bén vô cùng bay đi như rồng điên cuồng mà gào thét. Hải Thất Lang gặp nguy không loạn, đợi mũi tên tới gần, hết sức quơ đao, ánh đao lạnh như trăng, phát ra một âm thanh nặng nề thấy lưng mạnh mẽ, cứ như một đao chặt đứt mũi tên sắt thành hai khúc. Kỵ binh của Hải Hàn Quốc mới phát ra một tiếng reo hò, ánh mắt Nhiếp Hy tin tưởng nhìn ra được sắc mặt trắng nhợt của Hải Thất Lang, với miệng chảy xuống một tia máu, biết rõ gã cố sức chém gãy mũi tên mạnh mẽ vô cùng này, dẫu sao cũng bị nội thương. Giết! Quân mai phục ở hai bên nhận được tín hiệu, đồng thời hiện thân như sông long cùng nhau kẹp lại sát phạt phía chân núi. Địa thế nơi này mênh mông, cấu tạo và tính chất đất đai lại phong phú tiếp giáp với khu làm nông, không có đá lăn hay cây nhỏ có thể dùng, hoàn toàn dựa vào ngựa và khoái đao để giành thắng lợi. Cho nên Nhiếp Hy phục binh ở trên núi, đoạn đường này giết xuống, đi qua một hồi đồi dốc thoải mái thật dài, lực của đao lại càng kinh người. Trong khi kỵ binh vù vù lao đi, Nhiếp Hy rõ ràng thấy được một nụ cười điềm tĩnh nơi khóe miệng của Hải Thất Lang, ngược lại giống như ám chỉ đằng đằng sát khí. Hắn chợt rùng mình, thế nào lần này Hải Thất Lang hành quân có một mưu kế khác. Nhiếp Cảnh tại kinh thành xa xôi, đang ở điện Sùng Quan lẳng lặng điều chỉnh cây đàn cầm cũ của y, đột nhiên đinh đông một tiếng vang nhỏ, cầm đứt lìa. Đàn này thật sự thô sơ, lúc trời quá lạnh, được than lửa hơi nóng để nứt ra một đường thật dài, bóp méo biến dạng. Dây đầm cầm đó đứt lìa, y ngẩn ngơ nhìn ngón tay bị rách da, chợt thấy kinh hồn bạc vía. Cầm hương hay đứt, nghĩ thế nào cũng đều có vẻ không ổn. Nhiếp Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, vội vã hạ binh bộ thượng thư Trương Khoa tới gặp.

nhất thời chừa ra một mảng đất trống rất rộng, hiện ra vài đại bác đen ngòm. Chợt nghe một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, đại pháo nổ, thủ hạ dẫn đầu kỵ binh của Nhiếp Hy xông về phía trước, ngay lập tức bị nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Chúng tướng kinh hãi nhưng vẫn phi nhanh lao xuống núi, không thể cưỡng lại được quán tính, tuấn mã không được chủ được mà ra sức vọt tới trước. Nhiếp Hy chấn động, trước nay chỉ có thời Tống Trung Thổ mới lần đầu tiên sử dụng súng thần công, chỉ bị khó kiểm soát, ít được sử dụng. Không ngờ Hải Thất Lang cũng biết dùng súng thần công, chỉ sợ gã đã sớm vô cùng chú ý tới Trung Nguyên, vẫn cũng ít tâm tư thu thập địa lý non sông, con người và vũ khí. Đại pháo lại nổ vang lên một lần nữa, đến mức mưa máu sôi trào, tuấn mã ở phía sau kinh hãi, xong loạn. Nhiếp Hy lệnh người một trận, chẳng lẽ mấy nghìn nhân mã sẽ cùng mình chết ở chỗ này? Trong lúc nguy ngập, hắn chợt hét lớn một tiếng, trốn như bụng ngựa, chúng ta cùng xông lên. Đầu tiên trượt xuống lưng ngựa, hai chân kẹp chặt buông ngựa, hung hăng đâm một cái, tuấn mã rên rỉ nhắm về phía trước quân thuộc. Chúng tướng ngẩn ra, ngay lập tức bắt chước làm theo, không biết rằng tuy Hải Thất Lang có súng đạn, mỗi lần thay đổi đạn phải mất một hồi, chỉ cần kỵ binh trốn ở dưới bụng ngựa, một nhóm ngựa luôn có thể tránh được đại tác công kích, xông vào trận địa của quân địch. Bị đồng quân kỵ binh nhờ vào lực quán tính từ trên cao chạy xuống giết chóc, cho dù Hải Thất Lang không chết cũng sẽ không sống dễ chịu. 300 bước, đại bác nổ vang một lần nữa, mảnh vụn bay tứ phía. Nhiếp Hy chợt thấy nửa thân người bị nổ tung lên không trung, trên đùi tê rần, đoán là bị mảnh vụn bắn trúng, bị thương ở đâu đó. Thân thể hắn lập tức bay đi như cưỡi mây đạp gió, cố gắng di chuyển trong không trung, khống chế thân hình. Vừa bạn thấy bên dưới có một con ngựa mất người cưỡi vọt tới tung lên lưng ngựa, ngay lập tức điều khiển ngựa như cá bơi xông về phía trước. Hắn phi ngựa như điện, không ngựa nào có thể đuổi theo vó ngựa của hắn. Hải Thiên Binh thấy công phu kỳ diệu thế này cũng đều ngạc nhiên không thôi. Hải Thất Lang chợt cao giọng hét lên, khá lắm Nhiếp Hy, ngươi thật có thể xông ra, ta liền đánh một trận công bằng với ngươi. Đại bác lại vang lên. Lúc này Nhiếp Hy điều khiển ngựa như thần, cứ nhiên vừa vặn tránh thoát. 100 bước, 50 bước, 20 bước, đại bác lại nổ ầm ầm. Mảnh vụn ở phía sau Nhiếp Hy nổ tung, sau lưng hắn đau xót, có lẽ bị một hòn đá bay lên đánh trúng. Tuấn mã hí một tiếng kinh hoàng, rầm rầm ngã xuống. Trước mắt Nhiếp Hy bỗng tối đen, biết bị thương không nhẹ, có thể cuối cùng vẫn lao đi rất nhanh. Chớp mắt đã tới giữa đoàn hải quân, bọn chúng thất kinh, rít hô, bảo hộ phò mã, cùng nhau xúm lại phía Hải Thất Lang. Phóng ngựa của Nhiếp Hy dồn dập nhanh như ý muốn, tựa như cơn thịnh nộ của sấm sét. Cô đau lên, móng ngựa của một con chiến mã bị chém bay, nhao nhao thảm thiết hí lên ngã xuống đất. Chúng kỵ binh hoảng hốt, giơ đao lên vội vàng đâm tới. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể với tới hắn. Nhiếp Hy thừa cơ bắt một người, hung hăng ném về phía đại bác kia. Đại bác kia mới bắn ra mấy lần, vốn còn nóng hổi, người nọ kêu gào thê thảm, mất mạng ngay tức khắc. Da thịt nóng ràng, mùi khét tản ra bốn phía, đại pháo đụng phải cũng lật nhào, đổ ra đầy đất. Mấy tên kỵ binh gần đó thấy hắn muốn phá hư đại bác, vội vàng vây lại. Nhiếp Hy cười lạnh, ra sức quơ đao, chém bay một người chặn ngang, mưa máu bắn tung tóe. Hắn nhét nửa thân thể người nọ vào khẩu đại bác, một lần nữa âm thanh trầm đục vang lên, thêm một đại bác bị hư. Mặc dù hải kỵ binh cũng rất tàn bạo hung hãn, nhưng chưa từng nhìn thấy một người hung hãn đến như vậy. Trong lúc nhất thời sợ đến run rẩy, có người bị Nhiếp Hy xông tới trước mặt, sợ hết hồn, khuôn mặt xanh mét, dù can đảm vẫn thấy người bỏ mạng. Đại bác của hải hãn quân liên tục bị tổn thất, tinh thần quân của Nhiếp Hy liền phấn chấn lên, dồn dập ám sát hải đại quân. Nhờ lực quán tính từ chỗ trên cao xuống, hơn 100 người liên tiếp bị đá bay. Dù sao đại quân Hải Thất cũng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng chỉnh tề. Nhiếp Hy đoạt một con tuấn mã, tung hoành ngang dọc đến đầu tháng đó, hắn cảm thấy trên đùi đau đến tê liệt, phía sau ướt nhẹp, cũng không biết rốt cuộc thương tích nặng như thế nào. Hắn lại nhớ tới lời của Nhiếp Cảnh hôm trước khi đi, lẽ nào lời ấy thực sự ứng nghiệm? Thôi, mặc dù khó tránh cái chết, cũng phải vì Nhiếp Cảnh diệt tai họa Hải Thất Lang. Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, chỉnh đốn tinh thần, giơ đao quát, Hải Thất Lang, hôm nay nhất định ta sẽ giết ngươi. Ánh mắt hung như mãnh hổ của Hải Thất Lang đột nhiên nóng rực lên, thâm trầm cười. Cũng tốt, đang muốn thỉnh giáo đây. Nhiếp Cảnh dẫn đầu đại quân, phong trần mệt mỏi, một mạch đuổi theo binh mã ở Tây Bắc. Dọc đường đều nhận không được tin tức của thám mã trong quân Nhiếp Hy truyền tới. Cảm giác điểm xấu trong lòng Nhiếp Cảnh càng tăng lên. Dù sao, cũng là một đại tướng chinh chiến xa trường lão luyện, mặc dù trong lòng sốt ruột, hỉ nộ không hiện ra ngoài mặt. Đến ranh giới của Cam Túc, lại hành quân một ngày, cuối cùng thám mã Hàng Trong Mông đã tới. Nhiếp Cảnh truyền hắn bệt tướng gặp, trầm trạng không khỏi nặng trĩu. Trang phục của binh sĩ này vô cùng tơi tả, một thân vừa có vết máu vừa có vết bùn, trên người vẫn còn mấy chỗ bị thương. Binh sĩ như thế có thể tưởng được chủ tướng. Tay y không nhận được mà run rẩy. Ngô Vương dẫn quân vào chiến với Hạng Thất Lạc, bây giờ như thế nào rồi? Binh sĩ kia chần chừ lưỡng lự, có vẻ như không dám nói. Trong lòng của Nhiếp Cảnh đã sớm cảm thấy không ổn, thấy thế càng sáng tỏ, dù sao đi nữa cũng là đau xót, không bằng biết sớm. Vậy thì nghiến răng hỏi, vì sao không nói? Binh sĩ kia hoảng sợ, mật thám của chúng ta tra ra được, tin tình báo cho Ngô Vương là giả, trái lại làm hại Ngô Vương rơi vào mai phục của Hải Thất Lan. Trong lòng Nhiếp Cảnh vốn đã dự đoán được điều này, cũng không bất ngờ. Nói hết, chớ dòng dài. Binh sĩ thấy sắc mặt y tái xanh, cố gắng lựa lời mà nói. Sau đó Ngô Vương đưa người đột phá vòng vây, dĩ nhiên chuyển bại thành thắng, truy kích 300 dặm, vẫn chém bị thương một chân của Hải Thất Lan. Hải Thất Lan rút quân, gần chân của gã đã bị đứt, có lẽ không còn cưỡi ngựa được, vì sao cũng không thể thân chinh phía đông. Đại quân của chúng ta đánh lùi được Hải Hàn Quốc. Nhiếp Cảnh vô cùng vui mừng, lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Từ đầu đến cuối binh sĩ này không hề đề cập tới Nhiếp Hy. Binh sĩ thấy vẻ mặt khó coi của y, biết Nhiếp Cảnh vô cùng không vừa lòng, kiên trì mà nói. Sau khi Ngô Vương chiến thắng, đóng quân ở Tây Ninh, bởi vì thương thế trầm trọng, dược vật trong quân không đủ, lại có tướng lĩnh ở dưới trướng bị Hải Thất Lan sử dụng làm phản, Ngô Vương vì xử lý kẻ phản bội nên thương thế lại càng nặng thêm. Hai tay Nhiếp Cảnh bất giác nắm chặt thành quyền. Rốt cuộc hắn ra sao rồi? Cơm nước không ăn được, bây giờ là phó tướng Lý Phong Kỳ dẫn đầu. Hắn thấy Nhiếp Cảnh kinh ngạc, gắng gượng bổ sung. Vì tránh để lòng quân tan rã, Lý tướng quân vẫn không dám truyền tin tức ra. Tiểu nhân là phụng mệnh của Lý tướng quân, nhất thời phải vào kinh gặp được hoàng thượng mới có thể nói. May mà hoàng thượng đã thân chinh tới đây. Nhiếp Cảnh lặng lẽ nghe, chỉ cảm thấy thâm anh âm thanh ở bên tai mơ mơ hồ hồ. Miệng binh sĩ kia mở ra khép lại, phải cố gắng lắm mới có thể nghe được. Trong lòng y có chút phản ứng không kịp. Binh sĩ kia nói Nhiếp Hy sẽ chết. Xuất thần một hồi, trong lòng giống như có một tảng đá lớn chặn lại, nặng trịch đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ. Cuối cùng Nhiếp Cảnh khó khăn chuyển động cần cổ cứng ngắc, ngẩng đầu lên. Đã biết, ngươi cực khổ rồi, đi xuống trước đi, đợi nhận chiến phong thưởng.